Chuyện dễ sai chính tả, các bạn có thể tắt âm lượng để đọc truyện tốt hơn nhé. Chương 221. Phải biết rằng, Trử Trấn Phong hiện tại đã là người cầm quyền tại tập đoàn Trử Thị, trên tay anh có 49% cổ phần tập đoàn Trử Thị, Tân Hoài An mở miệng liền muốn lấy một nửa, chẳng phải là muốn ngồi cùng mâm với Trử Trấn Phong, làm ông chủ thứ hai của tập đoàn Trử Thị. Trử Trấn Phong suy nghĩ, Tân Hoài An vậy mà lại có dã tâm như vậy. Lúc anh đã hạ quyết tâm muốn ly hôn với cô lại ra một chiêu như vậy. Tâm trạng anh phức tạp, vẫn là quyết định chính anh hỏi rõ ràng Tân Hoài An chuyện này. Vì thế, Trử Trấn Phong mặt lạnh lùng nhấn dãy số của Tân Hoài An. Trử Gia Mỹ thấy thế, trong lòng cô ta bắt đầu căng thẳng. Cô ta lo lắng lúc anh trai và Tân Hoài An rằng co, sẽ phát hiện thỏa thuận ly hôn này đã bị cô ta động chân qua. Điện thoại rất lâu không có người nhận, Trử Gia Mỹ thở phào nhẹ nhõm, ngoài miệng lại châm chọc nói anh, cô ta để lại thỏa thuận ly hôn liền dẫn bà nội cô ta rời khỏi nhà họ Trử. Rõ ràng là sợ anh phát hiện trong thỏa thuận ly hôn này có vấn đề, sẽ gây phiền phức với cô ta, đương nhiên cũng không dám nhận có điện thoại của anh. Trử Trấn Phong nghe được lời này thì nhíu mày xóa số điện thoại. Mà bên kia đầu điện thoại, Tân Hoài An mới vừa giúp bà nội lau tóc đi ra từ nhà vệ sinh. Nhìn thấy cuộc gọi nhỡ của Trử Lâm Trâm, cô trần chờ, không có gọi lại cho anh mà là trực tiếp gửi tin nhắn, sau khi ký xong đơn ly hôn, cứ làm theo quy trình. Không cần lại liên hệ với tôi, cô thật sự muốn đoạn tuyệt quan hệ với Trử Trấn Phong, cho nên sau khi gửi xong tin nhắn này, liền kéo Trử Trấn Phong vào sổ đen. Trử Trấn Phong sau khi nhận được tin nhắn, lại gọi vào số của Tân Hoài An lần nữa, nghe thấy âm thanh nhắc nhở trong điện thoại, anh biết mình đã bị kéo vào sổ đen, cả người anh đều u ám. Trử Gia Mỹ quan sát sắc mặt của anh, thử hỏi, anh, đơn thỏa thuận ly hôn này anh định xử lý như thế nào? Nếu như không ký, Tân Hoài An không chịu ly hôn với anh thì làm sao bây giờ? Trử Trấn Phong liếc mắt nhìn cô ta một cái, hừ lạnh một tiếng, nếu cô ta cho rằng chỉ bằng thứ này mà có thể uy hiếp anh, không khỏi quá ngây thơ. Nói không sai, chúng ta không thể bị cô ta uy hiếp. Trử Gia Mỹ lập tức phụ họa, xúi giục nói, anh không chỉ phải ly hôn với cô ta, còn không thể để cho cô ta chiếm tiện nghi được, hẳn là dạy cho cô ta một bài học mới đúng. Trử Trấn Phong híp mắt, cảnh cáo nói, chuyện này, em không cần nhúng tay. Nói xong, anh xoay người đi ra ngoài. Trử Gia Mỹ liến nhìn bóng dáng của anh trai, cô ta đã nói tới đây rồi, còn chưa nói hết kế hoạch, anh trai cô ta vậy mà đi rồi. Chẳng lẽ anh trai cô còn muốn che chở cho người phụ nữ kia? Nghĩ đến đây, Trử Gia Mỹ càng thêm kiên định ý muốn cho Tân Hoài An thân bại danh liệt. Chỉ có hoàn toàn đánh cô ta xuống tầng chót xã hội, mới có thể cắt đứt mối dây dưa lằng nhằng giữa cô và Lục Hy Thiên. Nhưng mà để làm được chuyện này cần phải có sự ủng hộ của người trong nhà. Bà nội từ trước tới nay luôn có hảo cảm với Tân Hoài An, không nhất định sẽ đứng về phía chính mình. Mẹ thì luôn luôn nghe theo lời của anh trai, mặc kệ làm chuyện gì, mẹ luôn đứng về phía anh trai. Trong nhà này dường như chỉ có bố cô ta là nghe theo cô ta. Trử Gia Mỹ gọi điện thoại cho Trử Hoài Sơn, nói chuyện này cho ông ta biết. Bố, Tân Hoài An quả thực là được một tấc lại muốn tiến một thước. Hiện tại trông cậy vào việc cô ta và anh trai ly hôn hòa bình là không có khả năng, chỉ có một biện pháp. Nghe xong chuyện Trử Gia Mỹ nói, Trử Hoài Sơn quả nhiên giận tím mặt. Tân Hoài An vậy mà dám tính toán đến cổ phần của tập đoàn Trử Thị, đây là chuyện ông ấy tuyệt đối không thể chịu đựng được. Chương 222. Gia Mỹ, cứ làm theo cách của con đi, ông ấy nói. Vâng ạ, bố. Cúp điện thoại, Trử Gia Mỹ đắc ý lật tờ thỏa thuận ly hôn mà Tân Hoài An đã ký lên. Chỉ có chính cô biết. Ngoại trừ tờ Tân Hoài An ký tên cuối cùng kia, nội dung phía trước đã bị cô ta thay đổi. Khóe môi cô ta khẽ nhếch lên, lại gọi điện thoại, luật sư Phương, tôi muốn hỏi chuyện lừa dối kết hôn và tống tiền. Ngày hôm sau, trong phòng khách sạn, sau khi Tân Hoài An rời giường rửa mặt xong thì thu dọn đồ đạc. Cô và bà nội đã bàn xong, hôm nay sẽ dẫn bà nội về quê. Dẫu sao từ khi bà nội sinh bệnh được đưa đến Hải Thành này, đã hơn 5 năm chưa trở về. Tân Hoài An quyết định trước dẫn bà nội quê về một chuyến trước, sau đó lại liên hệ với giáo sư Smith, ra nước ngoài tham gia hạng mục kia của ông ấy. Hiện tại cô đã có thời gian dành cho mình, tùy ý sắp xếp như thế nào đều được. Dìu bà nội đi xuống lầu, Tân Hoài An đi đến trước quầy tiếp tân làm thủ tục trả phòng. Vẫn là tiếp tân ngày hôm qua, nhưng mà hôm nay ánh mắt cô ta nhìn Tân Hoài An không hề tò mò, mà là tràn ngập coi khinh và trào phúng. Lúc tiếp nhận thẻ phòng trong tay Tân Hoài An, cô ta cười hi hi nói một câu, mợ chủ, cô đi thong thả. Đồng nghiệp bên cạnh chọc chọc khuỷu tay của cô ta, nhỏ giọng, đã biết cô ta là hàng giả rồi mà còn gọi mẹ chữ cái gì nữa. Cây ra, kêu chơi thôi mà, nói xong, lại còn nhìn Tân Hoài An chưa rời đi nở một nụ cười giả đối, cô chủ, cô đừng để ý nhé. Ánh mắt Tân Hoài An lạnh lùng, hờ hững nói, không cần giả bộ thần bí, có chuyện gì cứ nói thẳng ra. Nụ cười của Tiếp Tân cứng đời, tức đời e vinh to hét khắc tăng cao âm lượng, ai mà không biết mợ chủ này là giả mạo chử, thay thế bạn của mình gả cho cậu chủ. Thật không biết xấu hổ, chắc chắn là bị người ta vạch trần thần phân rồi đuổi ra ngoài, cô còn ra ở đây làm cái gì? Tân Hoài An nhíu mày. Tân Thanh Giang biến sắc, các người. Bà ấy đang muốn mở miệng, Tân Hoài An giữ chặt bà ấy lại, lắc lắc đầu. Sau đó lại quay đầu nhìn vào mặt khinh thường của hai cô Tiếp Tân, lạnh giọng nói, tôi không cảm thấy mình đang ra oai, nhưng thật ra các cô làm Tiếp Tân ở khách sạn 3 sao, có cảm giác tự hào lắm sao? Cho dù tôi không phải là mợ chử, nhưng chỉ cần tôi tiêu tiền ở khách sạn này, tôi chính là khách hàng, lúc các người nhậm chức hẳn là giám đốc đã dậy, nên phục vụ khách hàng như thế nào? Cô vừa dứt lời, hai cô Tiếp Tân nhìn nhau, sắc mặt đỏ lên. Tân Hoài An không hề để ý tới bọn họ, dẫn bà nội đi ra ngoài. Mới vừa đi ra khách sạn, thì cô lại nghênh đón hai người đàn ông mặc đồng phục cảnh sát đi tới, đưa thẻ cảnh sát ra. Chương 223. Cô là Tân Hoài An sao? Có người kiện cô nghi ngờ cô liên quan tới việc lừa dối kết hôn, xin theo đi theo một chuyến. Hoài An, đây là chuyện gì đây? Tân Thanh Giang lo lắng hỏi. Tân Hoài An trấn an năm tay bà ấy, nhìn hai người đó, xin hỏi ai tố cáo tôi? Nhà họ Chử. Nghe được câu trả lời đây vô tình của cảnh sát, tâm trạng Tân Hoài An trùng xuống. Nhà họ Chử vậy mà dám tố cáo cô? Bà nội, bà yên tâm đi, sẽ không có việc gì đâu. Bà đến cô nhi viện Nam Sơn chờ con trước, con xử lý chuyện này xong sẽ đi tìm bà. Tân Hoài An an ủi Tân Thanh Giang, lại đưa tiền mặt trên người cho bà ấy, lúc này mới ngồi vào xe cảnh sát. Trên đường đến cục cảnh sát, Tân Hoài An nắm được đại khái tình huống từ trong miệng cảnh sát. Nhà họ Chử đã công khai toàn bộ chuyện cô giả mạo Vương Thanh Hà tiến vào nhà họ Chử, hơn nữa quyết định khởi tố cô tội lừa kết hôn, cưỡng chế cô và Chử Trấn Phong ly hôn. Khó trách, hai cô Tiếp Tân kia sẽ biết chuyện này. Tân Hoài An trước hết hoài nghi Chu Gia Mỹ đã đuổi cô và bà nội ra khỏi nhà họ họ Chu, nhưng mà nghĩ lại, nhà họ Chử quan tâm danh dự của mình như vậy, lúc ấy giữ lại cô chính là vì không muốn chuyện này truyền ra ngoài. Cho nên, hiện tại cũng không có khả năng để một mình Chử Gia Mỹ tùy ý làm bậy. Khởi tố cô, hẳn là quyết định của cả nhà họ Chử. Cách làm qua cầu rút ván này của nhà họ Chử khiến Tân Hoài An khó tránh khỏi có chút mất mát. Dẫu sao bà nội Chử bà Chử trong lòng cô là một người rất tốt, ngay cả bà nội cũng nói họ là người rất tốt. Còn có Chử Trấn Phong, anh đã hứa sẽ không làm cô khó xử. Bàn tay đang để trên đùi của Tân Hoài An nắm thành quyền, trong mắt cô trầm lặng. Cùng lúc đó, Tống Cẩn Dung và Liễu Giai Lộ từ trên núi Tháp Hương đi về đã biết chuyện này. Làm càn. Tống Cẩn Dung đập vào bàn trà, giận dữ trừng Chử Gia Mỹ. Bà và mẹ con mới đi có một ngày mà con dám làm mọi chuyện loạn hết thế này. Chúng ta lúc trước đã nói xong với con bé Tân Hoài An, sẽ không truy cứu nó, con làm như vậy, không phải khiến nhà họ Chử chúng ta mang danh thất tín sao? Bà nội, chuyện này thật sự không thể trách con. Chử Gia Mỹ tủi thân cúi đầu, lặng lẽ đưa mắt ra hiệu với Chử Hoài Sơn. Chử Hoài Sơn khụ một tiếng, cất bước đứng ra nói, mẹ, chuyện này mẹ đã hiểu lầm Gia Mỹ. Là Tân Hoài An thất tín trước, hai người không thấy được cô ta đã ép Trấn Phong ly hôn như thế nào đâu, dã tâm cô ta không nhỏ, vậy mà dám mở miệng muốn một nửa cổ phần trong tay tập đoàn Chử Thị. Nếu chúng ta không dùng thủ đoạn cứng răng, cô ta còn tưởng rằng nhà họ Chử chúng ta dễ ức hiếp. Tống Cẩn Dung nhăn mày lại. Liễu Giai Tâm cũng nghi ngờ nói, thật sự. Đương nhiên là thật sự. Chử Gia Mỹ đưa tờ thỏa thuận ly hôn ra, mẹ và bà nội cùng nhìn xem, đây là thỏa thuận ly hôn Tân Hoài An đưa cho Cân Nồ. Tống Cẩn Dung và Liễu Giai Tâm cùng nhau nhìn thỏa thuận ly hôn này, sau khi xem xong biểu cảm của hai người đều thay đổi. Ai nha, này, sao có thể sao, Tân Hoài An tại sao lại đưa ra điều kiện như thế này? Tống Cẩn Dung trực tiếp dùng hai tay đập vào bàn trà, vẻ mặt khó xử, thật sự chuyện này khó mà có thể tin được. Liễu Giai Tâm lạnh mặt, hỏi Trấn Phong nói như thế nào? Chử Gia Mỹ mau lẹ nói, anh trai đương nhiên cũng vô cùng tức giận, không có khả năng đáp ứng điều kiện của Tân Hoài An. Cho nên chúng ta mới dùng phương thức này, ép cô ta ngoan ngoãn cùng anh trai ly hôn, cũng để cô ta biết, nhà họ Chử chúng ta không phải dễ chọc. Nghe vậy, Liễu Giai Tâm không hề nói thêm cái gì. Chương 224. Điều kiện Tân Hoài An đưa ra trong thỏa thuận ly hôn quả thực không biết đúng mực. Thấy người trong nhà hầu như đều đồng ý với cách làm của cô ta, Chử Gia Mỹ thở phào nhẹ nhõm, âm thầm lộ ra một nụ cười. Tâm trạng cô ta đắc ý, lái xe đi đến đồn cảnh sát. Trên đường, còn không quên gọi điện thoại cho Vương Thanh Hà. Thanh Hà, Tân Hoài An cái thứ giả mạo này đã bị đưa tới cục cảnh sát, Hiện tại em đến chứng minh chuyện cô ta giả mạo chị để gả cho anh em, chị là người bị hại, chị có muốn cùng nhau lại đây hay không? Vương Thanh Hà đang xem tin tức chuyện thân phận của Tân Hoài An bị đưa ra ánh sáng, xem đến vô cùng vui vẻ, nghe thấy Chử Gia Mỹ nói như vậy, đương nhiên gấp không chờ nổi đi xem dáng vẻ thảm hại của Tân Hoài An. Được thôi, cô ta vui vẻ đáp ứng. Chuyện Tân Hoài An giả mạo làm mợ Chử đã làm chấn động toàn mạng. Chử Trấn Phong nhìn tin tức trên mạng, sắc mặt anh đen đến mức không thể nào đen hơn. Từ buổi sáng đến bây giờ, điện thoại anh không ngừng có cuộc điện thoại. Anh Phong, rốt cuộc tình huống là như thế nào, chị dâu là tên lừa đảo sao, em nhận một tên giả mạo làm chị dâu sao? Giọng nói kinh ngạc của Tịch Sơn Lâm truyền đến từ đầu dây bên kia. Chuyện này nói sao đi? Chử Trấn Phong gầm nhẹ một câu, bực bội ngất điện thoại. Anh nâng lên đôi mắt lạnh lẽo nhìn Vệ Nam, cắn răng nói, đã điều tra là ai đưa tin tức ra chưa? Vệ Nam chưa bao giờ gặp qua bộ dáng thô bạo như thế này của cậu chủ nhà mình, anh ấy nhanh chóng nói, bên truyền thông đưa ra tin tức sơm nhát, là Tinh Du Kỳ Hạ, cho nên, chắc là cô Gia Mỹ. Gia Mỹ? Chử Trấn Phong nhíu chặt lông mày. Thấy thế, Vệ Nam nhanh chóng nói, nhưng mà, chắc là đã được sự đồng ý của ông chủ và bà chủ, bởi vừa rồi tôi đã nhận được tin tức, Tân Hoài An bị nhà họ Chử khởi kiện tội lừa đảo kết hôn, đã đưa đến cục cảnh sát. Anh ấy vừa dứt lời. Nháy mắt cảm giác dường có một ánh mắt như thanh đao sắc bén ghim thẳng vào người anh ấy. Vệ Nam cẩn thận mở miệng nói, cậu Chử, xem ra ông chủ thật sự tức giận với điều kiện kỳ hôn Tân Hoài An đưa ra, hình như thật sự muốn cho Tân Hoài An ngồi tù, anh thấy thế nào? Đi ra ngoài. Đôi môi lạnh lẽo của Chử Trấn Phong phun ra ba chữ. Vệ Nam giật mình, nhanh chóng đi ra ngoài. Người phụ nữ kia, thật đúng là tìm đường chết, Chử Trấn Phong lạnh lùng nói một câu. Mười ngón tay anh đan vào nhau, rủ xuống mi mắt. Ánh mắt u ám lập lòe những suy nghĩ phức tạp. Cục cảnh sát, Tân Hoài An trực tiếp thừa nhận chuyện cô giả mạo mợ Chử. Nhưng mà cô nói, ngay từ đầu nhà họ Chử đã thân phận của tôi, tiếp tục duy trì cuộc hôn nhân giả mạo này, là kết quả sau khi hai bên đã thảo luận, tôi cũng không cảm thấy chính mình lừa đảo kết hôn. Nói bậy. Chử Gia Mỹ bước vào, đứng trước mặt Tân Hoài An, vẻ mặt ngạo nghễ nói, nhà họ Chử chúng tôi đã thương lượng với cô vào lúc nào. Rõ ràng là cô vẫn luôn lừa gạt chúng tôi. Hiện tại rốt cuộc bị vạch trần liền muốn kéo chúng tôi cùng nhau xuống nước. Tâm tư thật quá ác độc. Nói xong, cô ta lại kéo Vương Thanh Hà đến trước mặt cảnh sát nói, thằng WI này mới là cô gái mà anh trai chúng tôi muốn cưới, hơn nữa Tân Hoài An và cô ấy còn là bạn thân. Đoạt chồng của bạn thân mình, thật đúng không biết xấu hổ. Hoài An giả mạo làm mợ Chử của nhà họ Chử, lại không biết tình huống cụ thể. Hóa ra còn có dây mơ dễ má đằng sau nữa. Nhìn phản ứng xung quanh. Chử Gia Mỹ càng đắc ý, nói Tân Hoài An, cô làm chuyện không biết xấu hổ như vậy thì không cần lại rảo biện. Ngoan ngoãn chờ hình phạt đi. Cô ta nhất định phải đưa Tân Hoài An vào tù, khiến cô đời này cũng không dám ngẩng đầu làm người. Vương Thanh Hà lúc này vẻ mặt tiếc hận nói, Tân Hoài An, tôi đã khuyên cô rời đi cậu Chử từ lâu rồi, cô cố tình không chịu nghe lời tôi. Bằng không thì cũng không rơi xuống kết cục ngày hôm nay. Tân Hoài An cười nhạo, đừng giả mù sa mưa. Cô xoay qua nhìn cảnh sát nói, tôi chỉ thừa nhận chuyện tôi thay thế Vương Thanh Hà vào nhà họ Chử, sau này nhà họ Chử và tôi đã định với nhau, để tôi sắm vai mợ Chử nhà họ Chử. Nghe thấy Tân Hoài An nói như vậy, cảnh sát liền xác nhận với Chử Gia Mỹ, cô Chử, nếu như tình huống giống như cô ta nói, rất có khả năng sẽ không thể cấu thành tội lừa đảo kết hôn, dù sao nó cũng phát sinh dưới tình huống được sự đồng ý và chấp thuận giữa hai bên. Mày liễu của Chử Gia Mỹ nhíu lại, tôi mới vừa nói rồi, chúng tôi không biết gì cả. Cho tới nay đều là Tân Hoài An lừa gạt chúng tôi. Được, cảnh sát gật gật đầu, lại quay mặt nhìn Tân Hoài An. Tân Hoài An, cô có chứng cứ gì có thể chứng minh lời nói của mình không? Hai tay đang đặt lên bàn của Tân Hoài An bất giác siết chặt lại, lắc đầu, lạnh lùng nói, không có. Trên mặt cảnh sát lộ ra biểu cảm tiếc nuối. Nếu cô không thể cung cấp chứng cứ, chúng tôi chỉ có thể tạm thời tạm giam cô lại. Tân Hoài An tạm thời bị tạm giam tại đồn cảnh sát. Chử Gia Mỹ nhỏ giọng chào cảnh sát. Sau đó giẫm lên giày cao gót, tư thái kiêu ngạo đi đến trước mặt Tân Hoài An. Tân Hoài An, kế tiếp cô phải ngoan ngoãn ở chỗ này chờ bị đưa vào tù đi. Đây mới là kết cục cô nên có. Tân Hoài An lạnh lùng nhìn cô ta, trong lòng cô vẫn không thể hiểu nổi. Lúc trước người nhà họ Chủ đã nói sẽ không truy cứu có, tại sao lại đột nhiên thay đổi thái độ? Đối mặt với ánh mắt đắc ý của Chử Gia Mỹ, cô mở miệng hỏi, nhà họ Chủ nếu muốn kiện tối tội lừa đảo kết hôn, tại sao chỉ có một mình cô đứng ra? Những người khác đâu? Anh trai cô đâu? Nụ cười trên mặt Chử Gia Mỹ sững lại, khinh thường hừ nói, cô cho rằng anh trai tôi là ai? Anh trai tôi không muốn nhìn thấy con nữa. anh ấy còn cố ý dặn đồ tối sớm ngày tăng cổ vào từ cho xong xuôi tiết quy to y do đờ to công mọi chuyện, như vậy thì anh ấy mới có thể nhanh chóng cưới Thanh Hà. Nói xong, cô ta cố ý nhìn Vương Thanh Hà, đưa ánh mắt ra hiệu với cô ta, đúng không, Thanh Hà? Vương Thanh Hà gật đầu, đúng vậy. Tân Hoài An, những ngày ở trong tù hy vọng cô có thể hối lỗi xử sai, sau này cũng đừng ra ngoài lừa đảo người khác. Dáng vẻ cô ta thiệt tình khuyên nhủ, vừa thiện lương lại hào phóng. Những nữ cảnh sát bên cạnh nhỏ giọng nghị luận, cô gái này thật sự rất có phong độ, bị bạn thân giả mạo rồi đoạt đi chồng mình, cô ấy còn có thể dịu dàng chân thành như vậy nữa. Cô ấy tên Vương Thanh Hà. Hình như là một minh tinh. Không phải đâu, minh tinh thế mà không có kiêu ngạo chút nào. Tính cách cô ấy quả thật là rất tốt. Nghe những giọng nói khen ngợi cô ta ở xung quanh, Vương Thanh Hà khẽ mím môi mỉm cười. Cô ta và Trử Gia Mỹ không có ở lại lâu lắm thì đã rời đi. Tân Hoài An ngồi trong phòng tạm giam, cô biết rõ Trử Gia Mỹ cố ý khiêu khích, nhưng khi cô biết được thái độ của Trử Trấn Phong đối với chuyện này, trong lòng cô vẫn buồn chán. Bỏ tâm trạng qua một bên, cô đi đến cạnh cửa, nói với cảnh sát đang đứng bên cạnh, có thể cho tôi gọi điện thoại hay không? Bà nội tôi còn ở cô nhi viện chờ tôi muốn nói hai câu với bà ấy. Cảnh sát liếc mắt nhìn cô một cái, vẻ mặt lạnh lùng tránh sang một bên. Tân Hoài An, hẳn là vừa rồi Trử Gia Mỹ đã nói cái gì đó với bọn họ. Nhà họ Trử quyền thế ngập trời, mà chính cô lại tứ cố vô thân. Thật sự phải ngồi tù sao? Chương 226. Tân Hoài An dựa vào một góc lo sợ không yên, tâm trạng cô bất an xưa nay chưa từng có. Sắc trời dần dần tối đi. Sau khi vào đêm trời càng ngày càng lạnh hơn. Bên ngoài cục cảnh sát, một chiếc siêu xe màu đen vững vàng dừng lại. Cửa xe mở ra, một đôi chân dài thẳng tắp bước xuống. Người đàn ông bước đi từng bước sắc bén và trầm ổn, nhanh chóng bước vào đồn cảnh sát. Nhìn thấy người tới đây, những người tăng cả ở đồn cảnh sát không khỏi kinh ngạc, ngồi ngay ngắn cậu Trử. Anh, muộn như vậy rồi sao anh còn tới đây? Trử Trấn Phong giơ tay lên, thanh âm trầm thấy, đâu? Phòng tạm giam. Đối phương vừa dứt lời, theo bản năng đứng dậy đi về phía trước, tôi dẫn đường cho anh. Trử Trấn Phong mím chặt môi mỏng, vẻ mặt lạnh lùng đi theo. Trong phòng tạm giam, bóng dáng mảnh khảnh kia thu mình lại, ngồi trong một góc. Màn đêm tối tăm, anh không thấy rõ gương mặt cô đang chôn xuống, chỉ thấy được cần cổ trắng nõn và cánh tay thon dài. Trử Trấn Phong dừng lại bước chân, ánh mắt sâu thẳm nhìn người đang ở bên trong, môi mỏng giật giật, phun ra hai chữ Tần Hoài An. Tần Hoài An không có ngủ, nghe giọng nói của anh cả người cô hơi run rẩy. Cô từ từ ngẩng đầu, nhìn bóng dáng ngược sáng đang đứng trước mặt mình, gương mặt của anh hoàn toàn chìm vào bóng tối, sâu thẳm khó phân biệt. Tần Hoài An theo bản năng nhíu lông mày, xoang mũi khẽ hừ một tiếng, nhìn thấy tôi thành dạng này, cậu Trử vừa lòng chứ? Bị nhốt ở nơi này gần một ngày, chưa uống được một giọt nước nào, giọng nói của cô hơi nghèn nghẹn. Tôi tới tìm cô là để nói chuyện ly hôn. Trử Trấn Phong yên lặng nhìn cô, tôi có thể lại cho cô thêm một cơ hội, chỉ cần cô ký tên lên đơn ly hôn. Vẻ mặt Tần Hoài An nghi ngờ, đỡ vách tường đứng lên. Có lẽ là do ngồi lâu quá nên hai chân cô tê dần, cô đứng dậy hơi chậm chạp. Thật vất vả đứng dậy được, cô đi một bước đến trước mặt Trử Trấn Phong, hỏi, không phải tôi đã ký xong rồi sao? Trử Trấn Phong đột nhiên cười lạnh, không phải đơn ly hôn mà cô chuẩn bị, là đơn ly hôn mà tôi chuẩn. À, được thôi, dù sao mục đích ký đơn này cũng là ly hôn, Tần Hoài An không cảm thấy có gì khác nhau. Ngược lại, Trử Trấn Phong đồng ý cho cô thêm một cơ hội, chứng tỏ anh có khả năng sẽ không tống cô vào tù. Đây mới là quan trọng nhất. Tần Hoài An đương nhiên là vui vẻ đồng ý. Trử Trấn Phong nhìn Tần Hoài An thật sâu, xoay người cất bước đi ra ngoài, đi thôi. Tần Hoài An đi theo phía sau anh, yên lặng đi ra ngoài. Hai người ngồi đối diện nhau trên một cái bàn. Trử Trấn Phong đặt tài liệu ở trước mặt Tần Hoài An, lạnh lùng phun ra hai chữ ký đi. Tần Hoài An lấy một cây bút bên cạnh, tùy ý lật đơn ly hôn này mấy. Cái, thì thầm trong miệng, đơn này chẳng phải giống y đúc đơn của tôi sao? Cô nói cái gì? Trử Trấn Phong nghe rõ lời nói của cô, theo bản năng hỏi một câu. Tần Hoài An lắc đầu, lạnh nhạt nói, không có gì. Sau đó nhanh lẹ ký tên mình lên đó. Chương 227. Được rồi. Cô đẩy đơn ly hôn cho anh, không nhịn được xác nhận nói, như vậy là được. Nhà họ Trử sẽ không khởi tố tôi nữa chứ. Trử Trấn Phong ngước mắt nhìn thẳng cô, tôi nói chuyện giữ lời. Ha ha, Tần Hoài An nghĩ tới lời nói của Trử Gia Mỹ. Sau khi xác nhận xong Tần Hoài An đã ký tên vào đơn ly hôn này, Trử Trấn Phong khép lại tài lạnh lùng nói, nếu cô ngoan ngoãn ký tên sớm như không phải tốt rồi sao, cũng không cần làm ra những việc này. Nói xong, anh dẫn đầu đứng dậy, chuẩn bị rời đi. Tần Hoài An cũng đột nhiên đứng lên, không phục mà nói tôi đã làm chuyện gì. Ngay từ đầu tôi đã rất chủ động tự giác ký tên, kỳ kèo không chịu kết hôn cũng là anh, lật lọng cũng là các nhà họ Trử các người. Nhờ nhà họ Trử ban tặng, cô bị nhốt ở cục cảnh sát nguyên một ngày, trong lòng nghẹn một bụng tủi thân và lửa giận. Cho nên sau khi cô vừa dứt lời, cô không chút khách khí mà ném cho Trử Trấn Phong một ánh mắt xem thường, bước đi đến trước mặt một vị cảnh sát nói, xin hỏi hiện tại tôi có thể rời đi rồi sao? Đối phương vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy một người phụ nữ sắp trở thành tù nhân lại kiêu ngạo như vậy. Có thể, đây là di động và giấy chứng minh của cô, mời cô lấy. Cảm ơn. Tần Hoài An tiếp nhận, bỏ qua Trử Trấn Phong, cũng không quay. Đầu lại mà đi ra cục cảnh sát. Trử Trấn Phong bất giác tỉnh táo lại, đột nhiên đen mặt. Anh có lòng tốt cho người phụ nữ này thêm một cơ hội, để cô ký lại đơn ly hôn và cứu cô khỏi cảnh ngồi tù. Cô đây là đang có thái độ gì? Trử Trấn Phong lạnh mặt đi ra ngoài. Bên ngoài trời đã tối. Tần Hoài An chặn lại một chiếc xe taxi, đang muốn lên xe. Cánh tay cô bị một bàn tay to bắt lấy. Trử Trấn Phong vẻ mặt tức giận kéo lấy Tần Hoài An. Cả người cô yếu ớt bị lay đến đứng không vững, cũng không nén được tức giận nói anh còn muốn làm gì. Nhắc nhở cô một câu, hiện tại toàn thế giới đều biết cô là mợ Trử giả mạo, cô đừng đến trêu chọc nhà họ Trử nữa. Và đừng bao giờ để tâm đến cổ phần của tập đoàn Trử Thị. Tần Hoài An căn răng, cảm ơn, cảm ơn. Nói xong, cô dùng sức rút tay trở về, ngồi vào trong xe. Phập một tiếng, cửa xe đóng mạnh trước mặt Trử Trấn Phong. Nhìn chiếc xe đi một cách dứt khoát, Trử Trấn Phong đứng ở trong gió đêm, sắc mặt xa sầm lại. Anh xoay người quay về xe của mình. Nhìn đơn ly hôn Tần Hoài An mới vừa ký, lại nhớ lại lúc nãy cô ký tên không chút do dự, liền mạch lưu loát tiêu sái. Trử Trấn Phong có cảm giác kỳ lạ trong lòng. Một người phụ nữ giống như Tần Hoài An, thật sự sẽ dùng đơn ly hôn để tính kế nhà họ Trử sao? Anh cảm thấy có điểm gì đó đáng ngờ ở đây. Nghĩ đến dáng vẻ tức giận sôi gan vừa rồi của Tần Hoài An, ánh mắt của Trử Trấn Phong chợt lóe, giây tiếp theo, anh lập tức khởi động xe chạy về nhà họ Trử. Chương 228. Xe taxi dừng lại trước của cô nhi viện Nam Sơn. Vào thời gian này trời đã rất tối rồi, cô nhi viện là một mảnh yên lặng. Sau khi Tần Hoài An đi vào mới biết được, bà nội của cô cũng không có tới nơi này. Cô lập tức cảm thấy lo lắng. Không phải đã nói ở nơi này chờ cô sao? Bà nội đi nơi nào? Nghĩ đến bà nội đã tuổi cao như vậy, cũng không quen thuộc với Hải Lam, hơn nữa hiện tại đã trễ thế này Tần Hoài An sao có thể yên tâm cho được. Cô hít một hơi thật sâu để khiến mình bình tĩnh lại, nhớ lại những nơi mà bà nội có thể đến. Nhà họ Trung. Sau khi bà nội xuất viện tình nguyện ở lại cô nhi viện cũng không muốn đến nhà của bố mẹ nuôi, có thể thấy được bà nội không có khả năng sẽ trở lại nơi đó. Vậy thì bà nội sẽ đi chỗ nào? Tần Hoài An đột nhiên nghĩ tới nhà họ Trử, nhưng rất nhanh đã lắc đầu. Cô và bà nội vừa ra khỏi đó, sao có thể trở về? Nhưng mà, nếu bà nội tìm nhà họ Trử vì cô thì sao? Nghĩ đến khả năng này, Tần Hoài An không có chần chờ vội vàng rời khỏi cô nhi viện. Cùng lúc đó, cô cũng gọi điện thoại báo nguy, nhờ cảnh sát hỗ trợ tìm bà nội của cô. Nhà họ Trử. Trử Gia Mỹ đang đứng trước mặt người nhà họ Trử tường thuật lại chuyện đã phát sinh ở đồn cảnh sát. Con và Thanh Hà đều có lòng tốt khuyên nhủ cô ta, hy vọng cô ta thành tâm nhận lỗi, biết sai liền sửa. Nhưng mà cô ta không hề cảm kích xíu nào, còn nói chúng con là làm bộ làm tịch. Trử Gia Mỹ ra vẻ bất đắc dĩ buông ta, dạng người giống như cô ta, chỉ có ở trong tù mới có thể biết được sai lầm của mình. Tống Cẩn Dung thở dài, lắc đầu nói Tần Hoài An là một đứa bé tốt, ngày mai tôi đi đồn cảnh sát nhìn con bé, nói chuyện đàng hoàng với con bé lại. Nếu như con bé có thể nhận thức được lỗi lầm của mình, chúng ta cũng không cần thiết phải đưa nó vào tù. Trử Hoài Sơn không tán đồng nói, mẹ, Tần Hoài An cô ta sai ở chỗ dám uy hiếp chúng ta, đây là đang khiêu khích uy nghiêm của nhà họ Trử chúng ta, nếu như không nghiêm túc xử lý chuyện này, sau này người khác sẽ nói nhà họ Trử của chúng ta như thế nào. Có thể sẽ xuất hiện Tần Hoài An thứ hai hay không, cũng trắng trợn táo bạo tới uy hiếp chúng ta. Bố nói không sai, Trử Gia Mỹ gật đầu phụ họa, nhìn Tống Cẩn Dung, bà nội chính là quá mềm lòng, Tần Hoài An có lẽ nhìn trúng điểm này. Ngày thường mới có thể tìm mọi cách lấy lòng bà, chờ xảy ra chuyện để bà làm chống lưng cho cô ta. Liễu Giai Tâm nhìn sắc mặt của Tống Cẩn Dung, nhíu mày, nói với Trử Gia Mỹ, được rồi, con bớt nói lại đi. Lúc này, ngoài cửa lớn nhà họ Trử, một bà cụ bước đi tập tênh từ nơi xa đi tới. Người giúp việc trung niên béo mập nhận ra thân phận của đối phương liền biến sắc, lập tức nói với bảo vệ ở cửa, bà già kia chính là bà nội của Tần Hoài An, cô Trử đã nói không cho những người đó bước qua cổng nhà họ Trử, anh mau ngăn người đó lại. Bảo vệ gật đầu, đi lên. Nơi này là nhà họ Trử, người không liên quan không được đi vào. Bảo vệ sắc mặt lạnh lùng nói. Tần Thanh Giang ngẩng đầu, nhìn bảo vệ cao lớn trước mặt, vẻ mặt hòa nhã nói, tôi lại bà nội của Tần Hoài An, tôi muốn gặp bà cụ Trử. Hiện tại đã là giờ nào rồi? Bà cụ Trử đã đi nghỉ ngơi từ lâu, không phải ai muốn thấy là có thể th, Tần Thanh Giang sắc mặt trần trờ, vậy, bà Trử đâu? Có thể phiền anh thông báo một tiếng hay không? Tôi đây vì chuyện cháu gái tôi. Tôi đã nói, bọn họ đã nghỉ ngơi, bảo vệ không kiên nhẫn phủi tay, tôi nói sao bà lại thế này? Đã trễ thế này, mau đi đi, nhà họ Trử không phải là nơi mà các người có thể tùy tiện đi vào. Này, chương 229. Tần Thanh Giang còn muốn nói mấy câu, người giúp việc béo mập không nhìn được bước lên, đôi tay chống nạnh, đi nhanh đi, ngày hôm qua đã đuổi các người đi rồi, hôm nay còn tới đây, bà già này da mặt của bà dày quá đấy. Nói xong thì vươn bàn tay đẩy bà ấy một cái. Tần Thanh Giang vốn chính là bệnh nặng mới khỏi, lại bởi vì Tần Hoài An xảy ra chuyện nên tâm trạng bà ấy rất bất an. Bà ấy bị đẩy như vậy liền trực tiếp ngã trên mặt đất, một tiếng vang vọng. Bà ấy ôm ngực, sắc mặt thoáng chốc tái nhợt, một hồi lâu cũng không bò dậy được. Thấy thế, sắc mặt người giúp việc và bảo vệ tái nhợt. Nữ giúp việc chột dạ nói, này, tôi nói này, bà cũng không nên ở chỗ này ăn vạ chứ. Nói xong thì bà ta muốn nhấc chân đá, các người đối xử với một bà cụ như thế đó hả? Một tiếng quát lạnh lùng đột nhiên vang lên. Người giúp việc chỉ cảm thấy có một luồng gió lạnh thổi qua người bà ta, lúc ngẩng đầu thì nhìn thấy một khuôn mặt lạnh lùng, nghiêm nghị bức người. Cậu chủ, bà ta theo bản năng lui về sau một bước. Trử Trấn Phong lạnh lùng liếc bà ta một cái, xoang mũi phát ra tiếng hừ bất mãn, sau đó nhìn người trên mặt đất. Người trên mặt đất thế mà là Tần Thanh Giang, vẻ mặt anh cứng lại, trầm giọng phân phó còn không mau đỡ người dậy. Người giúp việc và bảo vệ lúc trước còn có dáng vẻ kiêu ngạo lúc này lại chạy nhanh qua cung kính đỡ Tần Thanh Giang lên, động tác hết sức cẩn thận. Tần Thanh Giang ôm ngực, khó khăn nói, cậu Trử, cháu gái của tôi nó. Lời nói còn chưa nói xong, đột nhiên bà ấy đã thở không thông. Sắc mặt Trử Trấn Phong tối sầm lại, lập tức nói, mau, đỡ bà ấy lên xe của tôi. Anh lập tức lái xe chở bà ấy đến bệnh viện. Cùng lúc đó, anh gọi điện thoại cho vệ nam, anh nói một tiếng với Tần Hoài An, bà nội cô ấy ở bệnh viện. Tần Hoài An không nghĩ tới vệ nam sẽ gọi điện thoại tới nói tin tức của bà nội cho cô. Vừa nghe bà nội ở bệnh viện, cô đã cảm thấy tình huống không lạc quan lắm, lập tức chạy qua đó. Đèn đỏ ở phòng phẫu thuật đang sáng lên. Vệ nam đang ở ngoài phòng phẫu thuật, Trử Trấn Phong đã đi trở về. Tần Hoài An bước nhanh vội vàng mà đi lên trước, nhìn thấy vệ nam thì trực tiếp hỏi, sao lại thế này? Bởi vì trong lòng lo lắng nên giọng nói của cô không còn bình tĩnh và khách sáo. Nhịp tim bà nội cô đột nhiên đập nhanh, hô hấp khó khăn, bác sĩ đang phẫu thuật, tình huống cụ thể như thế nào, hiện tại khó mà nói được. Vệ nam vừa nói vừa xem sắc mặt sầu lo của cô, không nhịn được an ủi một câu, đừng lo lắng, cậu Trử đã sắp xếp bác sĩ khoa tim tốt nhất cấp cứu cho bà nội cô, hẳn là sẽ không có chuyện gì đâu. Anh vừa dứt lời, cửa phòng phẫu thuật mở ra. Tần Hoài An nhanh chóng bước lên, bác sĩ tình huống của bà nội tôi thế nào? Xin lỗi, chúng tôi đã cố gắng. Nghe câu này, trong nháy mắt dường như cả người Tần Hoài An đã mất đi sức lực. Cô đột nhiên lui về sau, tựa mạnh vào khung cửa, lưng cô đau nhói. Chương 230. Nhưng dường như cô không có cảm giác gì cả, chỉ là ngơ ngác nhìn giường bệnh đang bị đẩy ra, một tấm vải trắng đắp lên đó. Bác sĩ thở dài, nói, người bệnh lúc trước đã làm phẫu thuật tim, còn đang ở thời kỳ dưỡng bệnh, lần này bởi vì ngoại lực va chạm dẫn tới xuất huyết bên trong, thật sự là. Tôi đã biết, Tần Hoài An nhấp môi khẽ giọng nói. Sau khi nghe vệ nam kể lại tình huống cô mơ hồ đoán được khả năng này, trong lòng cô đã có dự cảm không lành. Nhưng mà, khi nó đã thật sự xảy ra thì cô không có cách nào chấp nhận nổi. Bà nội là người quan trọng nhất trên thế giới này của cô, tại sao bà lại ra đi đột ngột như vậy được? Sau này cô không còn ai là người thân nữa. Hốc mắt Tần Hoài An cuối cùng không nhịn được trào ra nước mắt. Vệ nam không ngờ tới chuyện lại nghiêm trọng như vậy, cậu ta nhìn Tần Hoài An muốn nói lại thôi, cũng không biết nên an ủi như thế nào. Cậu ta đành phải cầm di động đi đến một bên, sắc mặt nghiêm trọng nhỏ giọng gọi điện thoại báo cáo, cậu Trử, bà nội Tần Hoài An, không cứu được, đã chết rồi. Nhà họ Trử bên này. Trong phòng khách tràn đầy hơi thở lạnh băng. Lặp lại lời nói của các người một lần nữa, ánh mắt Trử Trấn Phong sắc bén như đao, lạnh thấu xương. Người giúp việc béo mập và tên bảo vệ thấp thỏm đứng trước mặt anh, ấp úng không dám mở lời. Nói. Trử Trấn Phong lạnh cùng phun ra một chữ, giống như mệnh lệnh của đế vương khiển người khác không đảm chồng cụ. Người giúp việc béo mập chột đại nhìn Trử Gia Mỹ, dứt khoát mắt nhắm lại hạ quyết tâm, run rẩy nói Tần Hoài Ân và bà nội của cô ta, là bị tôi, chúng tôi đuổi ra khỏi đây. cô chủ gia Mỹ, không cho chúng tôi nói chuyện này. Cả cô chủ gia Mỹ kêu chúng tôi đuổi người, bảo vệ cũng sợ hãi vụt về nói phụ họa. Nói Fero nói vớt tôi đã nói khứ, chữ gia Mỹ lập tức kêu lên, 2/18 chừng mắt nhìn bọn họ, trong ánh mắt tràn đầy cảnh cáo. Không nghĩ tới hai người kia lại không đáng tin cậy như vậy. Người nhà họ chữ lập tức cảm thấy có gì đó bất thường. Gia Mỹ, sao lại thế này, không phải con nói Tần Hoài An và bà nội nó tự mình rời đi sao? Tống Cẩn Dung cau mày chất vấn nói. Vợ chồng Liễu Giai Tâm và chữ Hoài Sơn bên cạnh cũng lộ vẻ nghi ngờ. Chữ gia Mỹ thấy thế, đành phải chột dạ thừa nhận là con đuổi bọn họ đi. Mày! Mắt thấy Tống Cẩn Dung muốn phát tác, cô ta lập tức vì bản thân lại, con chỉ là cảm thấy Tần Hoài An sắp ly hôn với anh trai, không có lý do gì tiếp tục ở tại nhà chúng ta nữa. Nhà chúng ta cũng không phải là trại tị nại, người ta ở chỗ này ăn cơm của mày sao? Tống Cẩn Dung tức giận đánh lên bàn. Chữ gia Mỹ rụt cổ lại nhịn không được căng ra đầu nói, vậy thì cô ta cũng không phải là làm ơn mắc oán sao? Cô ta dám dùng đơn ly hôn để uy hiếp anh trai con đuổi cô ta đi cũng không sai mà. Mẹ, gia Mỹ nói không sai, chuyện này đã qua rồi, cũng đừng so đo. Nữa, chữ Hoài Sơn bất đắc dĩ nói, lại nhìn chữ Trấn Phong một cái, nhắc nhở anh, còn có con nữa, đừng tổng vì người ngoài mà trách em gái con. Nhưng mà, anh trai luôn bênh vực Tần Hoài An, cũng không xem con như em gái, chữ gia Mỹ bĩu môi, không hài lòng nói. Bản thân có vấn đề, đừng trách đến người khác. Chữ Trấn Phong hờ hững nói. Anh xoay người nhìn về nữ giúp việc và bảo vệ trước mặt, hai người các người, từ giờ trở đi không cần ở lại nhà họ Chử làm việc. Trong thời gian chờ chuyện các bạn có thể đọc thêm nhiều chuyện hay tại kênh mình nhé. Tên truyện: Chồng độc tài cưỡng hôn tôi. Cô vợ quê mùa của tổng tài thâm sâu. Dụ dỗ đại luật sư. Điện Đức Hoàng. Sáu bảo thiên tài, Daddy mặt thân hãy chờ đó. Thiếu tướng vợ ngài nổi giận rồi. Chiến thần cuồng phong. Phú đại gia ở rể. Cô vợ khế ước của tổng tài. Một thai sáu bảo bảo. Một thai ba bảo bảo. Chồng tôi là tổng tài phúc hắc. Yêu phải tổng tài cuồng chiếm hữu. Này bác sĩ hư hỏng em yêu anh. Vô tình cưới được tổng tài. Vương phi đa tài đa nghệ. Cảm ơn mọi người đã xem video. Đừng quên nhấn like và đăng ký kênh. Bình luận nội dung hữu ích và tên truyện mới để Ad làm nhé. Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ.